Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Tiểu Vũ rời đi, gia nhập Sử Lai Khắc Mạnh Y Nhiên. Được rồi, ta tự giới thiệu xong rồi. Đường Tam sau khi nói xong nhìn đến Mạnh Y Nhiên khẽ mỉm cười, sau đó liền ngồi xuống. Mà Mạnh Y Nhiên nhìn đến Đường Tam nụ cười, nhất thời mặt vừa đỏ rồi. Vốn là tính cách muốn mạnh mẽ, sáng sủa nàng tại trước mặt Đường Tam lại tựa như một cái tiểu nữ hài, một loại ngượng ngùng đáng yêu. Mà Triều Thiên Hương nhìn đến ngực mình cháu gái, nhất thời cười, nàng chưa từng lúc nào cũng chẳng phải cái bộ dáng này sao? Nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng, khi nàng thích Mạnh Thục thời điểm ngay tại lúc này nhà mình cháu gái bộ dáng. Lão đầu tử, Mạnh Thục nhìn đến nhà mình lão bà tử, cũng là không khỏi hài lòng cười lên, bởi vì Đường Tam thật sự là quá làm cho hắn hài lòng. Vô luận là từ cá nhân vẫn là bối cảnh lại nói, đều là hắn mạnh ra với cao. Lúc này hắn tại muốn trèo lên Hạo Thiên Tông đây bắp đùi cuộc sống sau này là có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng kỳ thật không thì, hắn mạnh ra leo lên bắp đùi có thể so sánh Hạo Thiên Tông còn muốn điêu vô số lần. Khục khục, chúng ta tiếp tục. Hà Thanh Phong lại chỉ đến bàn tử, nói, hắn gọi Mã Hồng Tuấn, 12 tuổi, hồn lực thấp một chút, chỉ có cấp 27, nhưng mà hắn võ hồn là Phượng Hoàng, thực lực rất mạnh. Nàng, Ninh Vinh Vinh, thất bảo lưu ly tông trăm năm qua thiên tài nhất người. Võ hồn là cái gì ta cũng sẽ không cần nhiều lời. Trước mắt cấp 26, về phần hai vị này, là vị hôn thê của ta, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ hồn lực 31 cấp, Chu Trúc Thanh cấp 29, tuổi tác và Đường Tam một dạng. Hà Thanh Phong nhất giới thiệu xong sau đó, Mạnh Thục một nhà nhìn về phía Sử Lai Khắc, mọi người ánh mắt đều thay đổi. Ở nơi này là thiên tài, rõ ràng là một đám yêu nghiệt sao? Cảm xúc đặc biệt sâu chính là Mạnh Y Nhiên, đã từng nàng cho là mình đã rất ưu tú, nhưng là bây giờ tại nhóm người này trước mặt, nàng cảm giác mình cái gì cũng không phải. 15 tuổi level 30 tựa hồ có chút không đáng chú ý. Trong lúc nhất thời có chút rất được đả kích, nhất thời cảm giác mình càng không xứng với Đường Tam rồi. Mà Đường Tam tựa hồ cảm giác được cái gì một dạng, nhìn đến Mạnh Y Nhiên nói ra, thiên phú quyết định hạn mức tối đa, nhưng nỗ lực quyết định giới hạn. Không có ai sinh ra chính là cường giả. Cái gọi là cường giả tất cả đều 1% thiên phú cộng thêm 99% nỗ lực tạo thành. Tiểu Tam nói đúng. Cho nên ngươi bây giờ có một cái biến thành giống như bọn hắn cơ hội như vậy. Hà Thanh Phong vừa nói chuyện có tuyệt đối tự tin. Tuy rằng Mạnh Y Nhiên thiên phú cũng không phải tốt như vậy, nhưng mà tại Hà Thanh Phong cái này nắm giữ hệ thống quải vách tường trong tay, nhiều không ít. Một cái nho nhỏ phong hào đấu la vẫn là không có vấn đề. Mà Mạnh Thục nghe thấy Hà Thanh Phong nói sau đó, vội vàng hướng nhà mình cháu gái nháy mắt, ý tứ chính là người ta một phiến lòng tốt, mau trả lời hẳn. Mà Triều Thiên Hương cũng là vỗ Mạnh Y Nhiên bả vai. Mà Mạnh Y Nhiên tự nhiên cũng biết hai người ý tứ, ngay sau đó nhìn đến Hà Thanh Phong hỏi, vậy ta nên làm thế nào? Hà Thanh Phong cười một tiếng, nói, rất đơn giản, chỉ cần gia nhập ta Sử Lai Khắc học viện là được. Hà Thanh Phong lời nói này không sai. Ở trong mắt hắn, Sử Lai Khắc đã là hắn vật trong túi. Đến lúc thời điểm giết chết Ngọc Tiểu Cương sau đó kết hợp Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức, tại hợp lý thâu tóm Sử Lai Khắc, để cho Sử Lai Khắc trực tiếp trở thành võ hồn điện phụ thuộc học viện. Phàm là từ Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp học sinh ưu tú, có thể trực tiếp trở thành người của Vũ Hồn Điện. Đến lúc đó cái gì cũng không thiếu. Nhân tài không thiếu, tài nguyên không thiếu. Võ Hồn Điện một nhà độc quyền. Hoàn Mỹ nghe thấy Hà Thanh Phong nói sau đó, một bên Triệu Vô Cực truyền âm cho Hà Thanh Phong, chúng ta loại này không có trải qua viện trưởng đồng ý hãy thu người có phải hay không không tốt lắm. Mà Hà Thanh Phong liếc một cái Triệu Vô Cực, ngươi đây đầu óc sao không xoay chuyển được tới đây chứ, cùng ngươi nói cũng nói không hiểu. Ngươi chỉ cần biết Mạnh Y Nhiên gia nhập ta Sử Lai Khắc có lợi mà vô hại. Hơn nữa ngươi còn chưa tin ta. Ta biết làm chuyện không có nắm chắc. Phất Lan Đức bên kia ta đi nói. Nghe Hà Thanh Phong nói như vậy, Triệu Vô Cực cũng là gãi đầu một cái không có nói tiếp. Thế nào? Chỉ cần ngươi gia nhập Sử Lai Khắc, ngươi sẽ đạt được tốt nhất tài nguyên cùng lão sư dạy dỗ. Hà Thanh Phong nói rất có sức dụ dỗ. Mà Mạnh Y Nhiên tư duy 2 giây sau đó, nhìn một chút Đường Tam, sau đó nhìn ra ra mình cùng nãi nãi, sau đó gật đầu nói, ta nguyện ý gia nhập Sử Lai Khắc. Ha ha, tốt, từ hôm nay trở đi, người chính là Sử Lai Khắc học viện hạng 7 học viên. Bởi vì Tiểu Vũ cũng không có mà thôi gia nhập Sử Lai Khắc, cho nên Hà Thanh Phong cũng không có đem Tiểu Vũ tính vào trong. Ngay sau đó Hà Thanh Phong nhìn về phía Tiểu Vũ, nói, Tiểu Vũ, ngươi thì sao? Nghe Hà Thanh Phong mà nói, Tiểu Vũ biết rõ Hà Thanh Phong ý tứ, nàng chỉ là lắc đầu nói, ta coi thôi đi, năm gần đây thời gian ta không định rời khỏi tinh đấu rừng rậm. Được, để ăn mừng ta Sử Lai Khắc nhiều hơn nữa một tên học viên, tối hôm nay mở party, vừa nói. Hà Thanh Phong tay vung lên. Ba tầng biệt thự trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó là chè chén say sưa ban đêm. Tiện nhân tổ ba người cùng Nhị Minh chơi được gọi là một cái biển. Tuy rằng Đường Tam muốn đi tìm Mạnh Y Nhiên, nhưng mà cân nhắc đến vẫn là trước hết để cho Mạnh Y Nhiên cùng Sử Lai Khắc đám kia nữ hài tử quen thuộc trước tiên. Mà Hà Thanh Phong tắc cùng Mạnh Thục hai vợ chồng trò chuyện rất nhiều chuyện vụn vặt. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Thanh Phong và người khác từ Giả Nhị Minh cùng Tiểu Vũ khởi hành trở về học viện. Trên đường, tiện nhân tổ hai người đi tại một bên. Hai người len lén đánh giá đi tại cuối cùng Đường Tam cùng Mạnh Y Nhiên hai người. Vậy cái, Đường Tam, đơn độc cùng Đường Tam đi chung với nhau đúng vậy. Mạnh Y Nhiên mặt ửng hồng, tựa hồ rất khẩn trương. Hả, làm sao, ta thật có thể cùng các ngươi trở thành đồng bạn sao? Nghe Mạnh Y Nhiên kia thận trọng mà nói, Đường Tam nhất thời khẽ mỉm cười. Hắn chậm rãi tới gần Mạnh Y Nhiên, sau đó nhỏ giọng nói, không thể, ôi chao. Mạnh Y Nhiên sững sờ, nàng không nghĩ đến Đường Tam cư nhiên sẽ nói như vậy. Nhất thời liền có chút hơi mất mát, nàng rõ ràng ngày hôm qua cùng mọi người trò chuyện nghe vui vẻ. Nhìn thấy Mạnh Y Nhiên thất lạc, Đường Tam khóe miệng vung lên một vệt mỉm cười giảo hoạt. Hắn đem mặt đưa đến Mạnh Y Nhiên lỗ tai bên cạnh, nhỏ giọng nói, ta muốn không chỉ có riêng chỉ là đồng bạn quan hệ. Nhất thời, Mạnh Y Nhiên vốn là sững sờ, sau đó liền thấy được Đường Tam ánh mắt, sau đó mặt ửng hồng, mang nữa cùng nhau thấp thỏm mà lại mong đợi ngữ khí hỏi. Không phải đồng bọn. Kia, đó là cái gì? Nhìn đến Mạnh Y Nhiên bộ dáng khả ái, Đường Tam nhất thời cảm giác tâm đều hóa, sau đó chậm rãi nói ra, lẽ nào ngươi không biết? Đường Tam nói Mạnh Y Nhiên nghe hiểu, nhưng nàng ngại ngùng trước tiên mở miệng, ngay sau đó có chút khẩn trương trả lời, ngươi không nói, ta làm sao biết? Tuy rằng Đường Tam cũng là tiểu bạch, nhưng dẫu gì chỉ số thông minh là trải qua hiện đại văn hóa tẩy lễ. Tự nhiên nhìn ra Mạnh Y Nhiên trong lời nói ý tứ. Đã như vậy, sau một khắc, Đường Tam trực tiếp vươn tay nắm Mạnh Y Nhiên tay. Sau đó cả người cơ hồ đều muốn tựa vào Mạnh Y Nhiên bên tai. Ngữ khí bĩ hư cười nói, hiện tại ngươi biết sao? Đối với Đường Tam động tác, Mạnh Y Nhiên chỉ là tính cách tượng trưng quẩy người một cái. Sau đó mặt trực tiếp hồng nhuận, bộ dáng rất là đáng yêu. Mà thấy một màn này, Áo Tư Tạp cùng Bàn Tử hai người gọi thẳng. Quả nhiên lớn lên đẹp trai người truy nữ hài chính là nói linh tinh. Lúc này mới bao lâu, thành công, quỳ lạy đại lão. Đường Tam cùng Mạnh Y Nhiên động tác tự nhiên chạy không khỏi Hà Thanh Phong. Mạnh Thục đám người con mắt, chỉ có điều đều làm như không nhìn thấy mà thôi. Dù sao vừa mới bắt đầu hai người cần một chút thuộc về mình tư nhân không gian. Rất nhanh, đoàn người ly khai tinh đấu rừng rậm. Một ngày công phu, trực tiếp trở lại Tác Tháp Thành. Mạnh Y Nhiên cặp mắt rưng rưng cáo biệt Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương. Sau đó rốt cuộc trở lại Sử Lai Khắc Học Viện. Hô, rốt cuộc đã trở về. Hà Thanh Phong nhìn trước mắt Sử Lai Khắc, tâm lý không khỏi nghĩ đến quần chúng hẳn đến không sai biệt lắm đi. Ngọc Tiểu Cương, tử kỳ của ngươi đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.